Thẩm Diệc Hoan rửa tay xong thì phát hiện còn mỗi vị trí bên cạnh Lục Chu là trống, liền biết lần tụ họp này không tránh thoát được khỏi chuyện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Bên cạnh cô là Khâu Như Như và Lục Chu, còn bên cạnh Lục Chu là Trương Đồng Thích. Thật sự không ngờ là trong lớp chúng ta sẽ có minh tinh đấy. Có người nói với Trương Đồng Thích nam chính đang diễn chung với cậu là idol của em tớ đấy, không biết cậu có thể lấy chữ ký giúp tớ. Không Đồng Thích, Trương Đồng Thích chỉnh lại tóc có thể chứ, nhưng mà gần đây tớ hơi bận, lần sau rảnh thì tớ sẽ giúp cậu. Cô nàng đang bóc tôm, ngón tay thon dài trắng nõn, bóc được đoạn đuôi, cũng chuyển câu chuyện mấy hôm trước tớ chụp tạp chí là Thẩm Diệc Hoan phụ trách đấy. Vậy sao, Diệc Hoan bây giờ cậu làm việc ở đâu vậy? Đũa của Thẩm Diệc Hoan chưa từng nhúc nhích chỉ uống đồ uống, nhàn nhạt trả lời tên phòng làm việc nhiếp ảnh của mình. Chưa từng nghe nói ấy, rất nổi tiếng sao? Khâu Như Như bĩu môi, đúng vậy, rất nổi tiếng đấy, không hiểu gì thì đừng có mà lên tiếng. Sắc mặt người nọ không nhịn được, Trương Đồng Thích cười khanh khách, con tôm vừa mới bóc vỏ trong tay đặt vào đĩa của Lục Chu, cậu ăn đi, tôm này vẫn còn tươi đấy. Lục Chu trầm mặc, đôi đũa cũng không nhúc nhích. Trương Đồng Thích cũng không thèm để ý, Diệc Hoan, cậu và lớp trưởng thật sự đã chia tay rồi sao? Thẩm Diệc Hoan bực bội, nhíu mày nhìn cô ta, liên quan gì đến cậu? Đương nhiên là có liên quan rồi, lớp trưởng lớp chúng ta ưu tú như vậy, nếu như thật sự không có bạn gái, vậy chúng tớ đây phải cố nắm chắc cơ hội, cậu nói xem có đúng không? Lời nói trắng trợn, ánh mắt mọi người đều tràn ngập hứng thú, trông thật náo nhiệt. Cô gái ngồi bên cạnh Trương Đồng Thích cũng hát đệm, đúng vậy đấy, à đúng rồi, các cậu sao mà chia tay thế, ai đá ai? Sắc mặt Thẩm Diệc Hoan lạnh lùng nhìn cô ta, Cố Minh Huy bên kia cũng nhíu mày, đang tự hỏi xem có nên lật bàn chửi người luôn tại đây không? Trong phòng bao tạm thời yên tĩnh lại, sợ bản thân mình bỏ sót mất biểu cảm nào của nhân vật chính. Đúng lúc này, nam chính của câu chuyện lười biếng tựa lưng vào. Ghế trước sau như một bỗng nhiên ngồi thẳng lên một chút, chỉnh lại cổ áo, mặt mày hơi phẫn nộ, cằm mảnh khảnh khẽ cứng lại. Anh nghiêng đầu, dùng thanh âm mà tất cả mọi người đều nghe được, muốn ăn gì. Thẩm Diệc Hoan nhìn đến con tôm bóc sẵn trong đĩa của anh, ma xui quỷ khiến nói tôm. Lục Chu gắp tôm, bóc vỏ chỉ để lại thân và đầu tôm, không coi ai ra gì bỏ vào trong bát của Thẩm Diệc Hoan. Trong nháy mắt sắc mặt Trương Đồng Thích cứng lại. Chỉ thấy Lục Chu lại ung dung thong thả bóc một con tôm khác bỏ vào bát Thẩm Diệc Hoan, rồi lấy khăn lau khô tay, dựa vào ghế một lần nữa, khi dương mắt nhìn lại có vẻ lạnh lùng cao ngạo, không giận tự uy. Anh liếm môi cười, giọng nói mang theo chút giọng mũi. Cô ấy đá tôi, Lục Chu, bạn gái cũ của tôi là để cho mấy người khi dễ chắc. Cách chương,